Lộng Chiều, quyển 2, góc truyện audio.com. Đúng như lời Lưu Triệu Quốc nói, nếu một bí thư huyện ủy mà không thể khống chế được hội nghị thường vụ thì đó không phải bí thư huyện ủy đủ tư cách. Mà Lô Vệ Hồng không phải loại bí thư huyện ủy như vậy. Quách Chiêm Xuân nhận được điện thì biết, bí thư Lô tự mình hỏi qua việc này đã nói rõ vấn đề, đó chính là Triệu Quốc đống không đơn giản. Vương Đức Hòa đã trao đổi với y đó là phản đối người công an huyện đề cử vì ít tuổi, kinh nghiệm thiếu, khó có thể khống chế tình hình an ninh trật tự phức tạp ở khu khai phát. Y chuẩn bị bác bỏ đề cử của công an huyện trong hội nghị thường vụ. Quách Chiêm Xuân cũng biết ý của Vương Đức Hòa, nếu cháu Vương Đức Hòa không trúng cử thì dù là ai cũng sẽ chọn ra vấn đề. Chẳng qua lần này công an huyện giới thiệu người còn quá trẻ, chưa đầy 23 tuổi, công tác chưa đầy 2 năm, vào đảng được hơn 3 năm. Tuy nói chỉ kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm nhưng đúng là có chút không phù hợp. Chỉ là hiệu quả khi thảo luận chuyện này với phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy công an Bao Thái Bình có vẻ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, còn đề cập đến việc Triệu Quốc Đống bắt hai tên giết người của Lam Sơn trốn sang. Xem ra Bao Thái Bình và Vương Đức Hòa sẽ đấu trong hội nghị thường vụ. Vương Đức Hòa là lão lãnh đạo của y, Bao Thái Bình mặc dù cũng là phó bí thư nhưng không phụ trách công tác tổ chức, không có quyền lên tiếng mấy. Quách Chiêm Xuân vốn định giúp Vương Đức Hòa phản đối đề cử của công an huyện. Tin rằng y và Vương Đức Hòa hợp sức thì coi như xong. Sau đó kéo một thời gian khiến công an huyện phải theo ý của huyện ủy mà chọn người khác. Chẳng qua hôm nay bí thư Lô gọi tới đã đánh nát ý của Quách Chiêm Xuân. Có nên nói với lão Vương không? Mặc dù bí thư Lô không lộ gì nhưng yêu cầu Quách Chiêm Xuân ngày mai phải thông qua việc này. Điều này cũng là bí thư Lô tỏ thái độ. Quách Chiêm Xuân thở dài một tiếng. Xem ra lão Vương không nói chuyện với bí thư Lô rồi. Về phần chủ tịch Mao càng không cần phải nói. Lần này lão Vương coi như ngã thuyền. Đúng như Quách Chiêm Xuân đoán, hội nghị thường vụ rất nhanh rơi vào bế tắc. Vương Đức Hòa đưa ra ý kiến rất rõ ràng, cũng có lý. Là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức vốn là một trưởng ban tổ chức cán bộ nên y nói chuyện khá có trọng lượng. Lời lão Bao nói cũng có lý nhưng huyện ủy khi chọn một đồng chí cũng phải lo lắng xem có thích hợp với vị trí hay không. Khu khai phát vừa bắt đầu, có nhiều vấn đề mâu thuẫn xã hội, điều này không phải người có thể phá án là giải quyết được. Trưởng đồn công an mặc dù là kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm chính là phụ trách đồn công an, vừa muốn trấn nhiếp phần tử phạm tội, lại phải thích đáng xử lý mâu thuẫn với dân chúng, sau đó phải đưa ra các ý kiến quan trọng với sự phát triển của khu khai phát. Cho nên tôi cảm thấy người mà công an huyện đề cử không quá thích hợp. Đồng chí Triệu Quốc Đống có lẽ đảm nhiệm chức trưởng đồn công an hoặc đội trưởng đội cảnh sát hình sự là phù hợp nhưng không quá thích hợp với vị trí trưởng đồn công an khu khai phát. Vương Đức Hòa nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, công an huyện có hơn 200 người, cán bộ trung tầng có mấy chục người, có không ít đồng chí nhiều kinh nghiệm và giỏi làm công tác quần chúng. Tại sao không đề cử một đồng chí có tuổi đời và kinh nghiệm chứ? Vương Đức Hòa nói khiến phòng hội nghị trở nên yên lặng. Ngay cả Bao, góc truyện audio.com. Thái Bình trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời phản đối. Người công an huyện đưa ra đúng là còn trẻ, chưa lập gia đình. Mặc dù đây không phải nguyên nhân quyết định nhưng kết hợp lại khiến người ta thấy không thích hợp. Tôi nói vài câu, khu khai phát chính là một trong số công tác trọng điểm của huyện, chúng ta phải rất chú trọng. Công tác giải tỏa bây giờ không quá chậm, một số công ty đã tiến vào xây dựng, sắp bắt đầu sản xuất. Nhưng khu khai phát nằm ở ngoại thành, điều kiện an ninh trật tự không quá tốt. Lần trước tôi tới mấy công ty kiểm tra công việc, giám đốc các công ty đều phản ứng hiện tượng trộm cắp rất thường xuyên xảy ra. Nhưng càng làm cho các công ty và khu khai phát lo lắng là tình hình an ninh trật tự rất kém. Một số dân chúng địa phương bị một ít kẻ xấu xúi bẩy, luôn vây lấy các công ty và ban quản lý, điều này khiến ban quản lý khu khai phát và các công ty không thể hoạt động bình thường, đến mức không thể không xử lý. Điều này có thể tưởng tượng các công ty sau này sẽ gặp phiền phức nhiều hơn. Công tác của đồn công an chính là bảo vệ nhân dân. Vừa nãy trưởng ban Quách đã nói về tình hình của Triệu Quốc Đống. Đồng chí này đã công tác ở đội cảnh sát hình sự, phá được nhiều vụ án lớn ở đồn công an Giang Miếu. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng lại được đảng ủy khu, đảng ủy xã, thị trấn Giang Miếu đánh giá cao, tạo được quan hệ tốt. Điều này nói rõ đồng chí này có được năng lực tổ chức. Cá nhân tôi cho rằng tuổi, năm công tác, tuổi đảng không phải nhân tố quyết định. Chỉ cần phù hợp điều kiện là được, càng quan trọng là người này đến khu khai phát có thể hòa nhập với khu khai phát, có thể phát huy tác dụng hay không mới là quan trọng nhất. Từ đồng chí mà công an huyện đề cử thì thấy phù hợp điều kiện. Tôi tin rằng đảng ủy công an huyện do đồng chí Chu Tinh Văn cầm đầu đã lựa chọn trưởng đồn công an khu khai phát với những suy xét cụ thể. Mao Đạo Lâm tỏ thái độ làm cho không khí phòng hội nghị trở nên mất khống chế. Vương Đức Hòa nhướng mày và sa sầm mặt lại, Lô Vệ Hồng lại rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Vương Đức Hòa này đúng là không biết điều, lúc trước mình đã trao đổi với hắn, nhưng bây giờ hắn lại còn ra vẻ này kia. Điều này làm Lô Vệ Hồng có chút cảnh giác, càng như vậy thì càng không thể để Vương Đức Hòa có quyền có thế. Mao Đạo Lâm ở vấn đề nhân sự không có quyền lên tiếng mạnh bằng Vương Đức Hòa, thậm chí hầu hết tình hình thì Bí thư huyện ủy thường nghe lời Phó Bí thư hơn. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức khi quyết định vấn đề nhân sự thì đều do bí thư huyện ủy nắm trong tay. Y muốn như thế nào thì phải như vậy. Được rồi, về vấn đề bộ máy ban quản lý khu khai phát thì tôi nói vài câu. Công an huyện đã khảo sát đủ điều kiện thì mới đưa ra đề cử, chúng ta không có lý do gì không tin trí tuệ và sức phán đoán của một tập thể. Lão Quách vừa nãy cũng giới thiệu tình hình ban tổ chức cán bộ khảo sát, không có điều gì không phù hợp. Ủy ban kỷ luật cũng đã tiến hành xác minh một số điều phản ánh và thấy đó đều là lời đồn. Lời của Chủ tịch Mao thì tôi rất tán thành, tuổi công tác tuổi đảng không phải là điều kiện quyết định khi khảo sát cán bộ. Bởi vì tố chất chính trị và năng lực nghiệp vụ mới là quan trọng nhất. Những năm chiến tranh rất nhiều, góc truyện audio.com, lãnh đạo quốc gia đều đảm đương nhiệm vụ khi mới mười mấy tuổi. Chẳng lẽ nói bọn họ ít tuổi, thậm chí không phải đảng viên nên không tin. Đồng chí Triệu Quốc Đống công tác ở đồn công an Giang Miếu thì chúng ta đều thấy. Năm ngoài phá án được sở công an đánh giá cao, năm nay lại bắt vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đảng ủy khu Giang Miếu cũng đánh giá rất cao, đồng chí như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin là sẽ làm tốt chức trưởng đồn công an khu khai phát. Về phần bộ máy khu khai phát thì càng không phải đãi ngộ chính trị, càng không phải hưởng thụ cuộc sống. Tôi thấy tăng trọng trách cho đồng chí trẻ tuổi mới khiến các đồng chí này nhanh trưởng thành. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nói thực tế là tiêu chuẩn kiểm chứng duy nhất. Đồng chí Triệu Quốc Đống có thể đảm nhiệm trưởng đồn công an kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát hay không, tôi nghĩ bây giờ không cần tranh cãi nhiều. Tôi nghĩ có thể thông qua thời gian khảo sát 3 tháng mà xem. Sau 3 tháng sẽ do ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật công an huyện lập tổ công tác khảo sát. Thông qua ban quản lý khu khai phát, người phụ trách các công ty cán bộ phụ trách giải tỏa quanh khu khai phát mà đánh giá đồng chí Triệu Quốc Đống. Phản ánh tốt thì chúng ta đương nhiên vui mừng, phản ánh không tốt thì chỉ cần một văn bản là điều được người khác. Lão Mao, lão Vương, các đồng chí còn lại thấy đề nghị của tôi như thế nào? Lô Vệ Hồng nhìn quanh rồi nói, tôi đồng ý với ý kiến bí thư Lô, như vậy sẽ phát huy tính năng động của cán bộ, cũng có thể khảo sát cán bộ một cách khoa học. Mao Đạo Lâm lập tức nói, tôi đồng ý, hy vọng đồng chí Triệu Quốc Đống có thể cho huyện ủy câu trả lời thuyết phục sau 3 tháng. Vương Đức Hòa đang khá tức tối vì Quách Chiêm Xuân phản bản. Chẳng qua y biết Quách Chiêm Xuân đã được Lô Vệ Hồng thông báo. Lúc này Vương Đức Hòa mới hiểu sự khác nhau giữa bí thư huyện ủy và phó bí thư. Quách Chiêm Xuân có thể nói giúp y, nhưng với điều kiện Lô Vệ Hồng không tỏ thái độ rõ ràng. Nếu không Quách Chiêm Xuân có vỗ ngực hứa cũng bằng không. Cách chương.